Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, tìm tới ngươi. Rừng rậm trải rộng, cây cối đa dạng phong phú. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lưa thưa lá cây, rơi trên mặt đất. Lúc này giang lan rơi vào tràn đầy cây rụng lá trong rừng. Hắn nhìn lưa thưa ánh mặt trời, cảm giác không trung không phải như vậy sáng ngời, là thiên nhiên mê vụ ảnh vang, mà đang rơi xuống sau. Đột nhiên có một vệt kim quang hướng bên này mà tới. Quang dường như muốn lạc ở trước mặt hắn. Cheng, thanh thúy âm thanh vang lên. Một thanh phát ra kim quang linh kiếm, cắm ở giang lan phía trước, tựa như trên trời hạ xuống linh bảo. Nhìn linh kiếm, hắn liền biết là có người cố ý đưa đến hắn bên này. Bởi vì quang bao trùm, khiến người ta cảm thấy đây là hiếm có bảo vật, mà ở kiếm xuất hiện không bao lâu. Chung quanh thì có bốn người hướng hắn bên này tới, còn có một cái cũng không có động. Những người này thứ tự không cùng một dạng. Xuất hiện trước nhất là một vị nữ tử, tóc dài, quần áo đỏ, ngũ quan rất là tinh xảo, vóc người không kém, biểu hiện tu vi kim đan hậu kỳ, thực tế tu vi trong nguyên thần kỳ. Vị đạo hữu này, Lộ Linh nhìn giang lan vẻ mặt cảnh giác, kiếm kia là ta trước phải đến, có thể hay không đưa ta? Trong nháy mắt giang lan động dùng sức mạnh đem chuôi này sáng lên kiếm, đưa đến Lộ Linh bên cạnh. Trả lại ngươi, Lộ Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cầm lên kiếm, nhìn giang lan hiếu kỳ nói. Nghe văn đạo hữu tâm tính rất giỏi, hôm nay nhìn một cái đồ có kỳ danh, bất quá tham sống sợ chết mà thôi. Kiếm rõ ràng là ngươi, lại cứ như vậy cho ta. Đồ mình không dám nắm chặt, cũng không phải là cái gì rất giỏi nhân. Các hạ nhận biết ta. Giang lan mở miệng hỏi. Còn lại ba cái còn ở trên đường, hắn đại khái có thể nhận ra được bọn họ tu vi. Mạnh nhất phản hư sơ kỳ, núp trong bóng tối nhân, còn không biết rõ, hắn còn đang xác định đối phương chính xác vị trí. Một khi chắc chắn, liền có thể động thủ. Lần đầu tiên cách nhìn, bất quá, chấm ngoặc kép, Lộ Linh nhìn giang lan, lộ ra thân thiện nụ cười, chính là nhận một giết ngươi tờ đơn. Không biết rõ vị đạo hữu này có thể hay không giúp chúng ta chuyện này. Hỗ trợ đem mệnh cho các ngươi mượn sao? Giang Lan hỏi, mượn nhiều xa lạ, liền cho đi, đệ đệ cảm thấy như thế nào? Lộ Linh trừng mắt nhìn, thiên kiều bách mị, có thể. Giang Lan gật đầu, chỉ là ngươi muốn tự mình tiến tới cầm. Khanh khách, đệ đệ thật là ra, có phải hay không là thật tò mò? Tỷ tỷ một cái kim đan hậu kỳ, tại sao dám với đệ đệ một cái nguyên thần sơ kỳ cạnh tranh? Lộ Linh cười nói xong bắt đầu đến gần giang lan, đi lấy giang lan mệnh. Chỉ là vừa đi tới một nửa lại đột nhiên dừng lại. Giang lan thanh âm truyền tới, để cho nàng có chút kiêng kỵ. Trong nguyên thần kỳ, muốn giết nguyên thần sơ kỳ, quả thật không khó. Và lại, phía sau còn có một vị nguyên thần hậu kỳ, một vị nguyên thần viên mãn, một vị phản hư sơ kỳ. Từng cái giết ta chính là nguyên thần sơ kỳ, cũng dư giả, huống chi bốn người vừa động thủ một cái. Như vậy vị tỷ tỷ này, có phải hay không là thật tò mò? Ta một cái nguyên thần sơ kỳ, tại sao không sợ ngươi cái này trong nguyên thần kỳ? Cộng thêm phía sau ba vị lợi hại hơn đây. Lộ Linh có chút khó tin nhìn giang lan, sau đó lui về sau hai bước, rất nhanh nàng lại dừng lại. Đệ đệ, ngươi so với tỷ tỷ muốn khó đối phó một chút xíu, thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Ngươi mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đi đến phản hư. Chúng ta có phản hư, thì đồng nghĩa với có cuối cùng phần thắng. Muốn dọa lui tỷ tỷ, sau đó thoát đi, không có cửa nha. Bất quá nhìn đệ đệ cố gắng như vậy, tỷ tỷ liền phối hợp một chút ngươi. Lộ Linh có thể cảm giác được đồng bạn của mình gần sắp đến. Sau đó trong bụng an định rất nhiều. Như vậy đệ đệ một cái nguyên thần sơ kỳ, tại sao không sợ chúng ta đây? Ở Lộ Linh thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, giang lan liền động, hắn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lộ Linh có chút ngoài ý muốn, Nhưng là khi nàng nhìn thấy Giang Lan trực tiếp xuất hiện ở trước gót chân nàng thời điểm, liền bắt đầu kinh hãi. Nàng không có bất kỳ phát hiện, bất quá nàng hay lại là lựa chọn xuất thủ. Lực lượng hội tụ ở trong tay, trước đánh lui đối phương, mà ở nàng xuất thủ trong nháy mắt, tay liền bị Giang Lan bắt, khó mà tránh thoát. Thuộc về Giang Lan thanh âm lạnh như băng vang lên theo, bởi vì ta phản hư viên mãn. Có chút động hạ thủ, Lộ Linh tay trực tiếp bị bóp vỡ, đau nhức đánh tới, nhưng là nghe được thanh âm càng làm cho trái tim của nàng sinh chấn động. Trước tiên chính là muốn chạy trốn, nhưng mà nghênh đón nàng là bao trùm nàng cả thế giới quả đấm. Không, ta nguyện ý thần phục. Quả đấm trực tiếp bao phủ thế giới nàng. Huyết vụ đó là nàng lưu tại thế giới cuối cùng vết tích. Lộ Linh chết, hết thảy phát sinh quá nhanh. Sắp đến người trong cuộc không thể nào hiểu được, thậm chí không cách nào lý rõ ràng đại khái. Thế nào người trước mắt này liền phản hư viên mãn? Thế nào nàng lại phải chết? Nhưng là sự thật dù ai cũng không cách nào phản bác. Lúc này, ba người khác xuất hiện. Bọn họ thấy được quá trình, trong lòng trong lúc nhất thời vén lên sóng lớn. Một quyền đánh chết trong nguyên thần kỳ. Cái gì tu vi? Nguyên thần viên mãn? Ẩn núp tu vi? Cái này thật đúng là một đại sự. Ngươi nói nếu như chúng ta đem chuyện này nói cho muốn người sẽ giết ngươi, bọn họ có thể hay không để ý giá đưa ngươi đánh chết? Một vị người đàn ông trung niên mở miệng. Hắn lại là trong ba người tu vi tối cường nhân. Phản hư sơ kỳ. Lần này Giang Lan không trả lời, mà là trực tiếp tại chỗ biến mất. Lại lúc xuất hiện, đã tại phản hư sơ kỳ bên cạnh. Tay càng là bắt ở đối phương trên đầu. Bất thình lình một màn để cho sửa chữa lại sơ kỳ đồng tử co rút nhanh. Hắn phát hiện mình khả năng phạm vào sai lầm. Tử nhân không thể nói chuyện. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Giang Lan liền động thủ. Thanh âm này đó là phản hư sơ kỳ nghe được cuối cùng thanh âm. Phản hư sơ kỳ trực tiếp bị bóp vỡ. Huyết vụ bay lên. Cho đến cuối cùng, đối phương mới hiểu ra tới. Chính mình phạm vào cái sai lầm chí mạng. Phản hư hắn, một lần nữa xem thường Giang Lan. Còn lại hai người, Giang Lan không có để ý, mà là dõi theo âm thầm người kia. Đương nhiên, lúc hắn rời đi, kia hai người đã hóa thành huyết vụ, phiêu ở giữa không trung. Đông Quách Dương vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước vị trí. Dùng là đặc thù pháp bảo, mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể đại khái biết rõ một ít. Nhưng nhìn, hắn mồ hôi lạnh liền toát ra, biến mất. Mời người, biến mất một cái, là trong nguyên thần kỳ, hẳn là bị giết, chỉ là trong nguyên thần kỳ mà thôi, không coi vào đâu, không có vấn đề gì. Đệ cửu phong nhân, có lợi hại pháp bảo rất bình thường, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện phản hư sơ kỳ cũng đã biến mất, không phát hiện được, còn lại hai người cũng ở đây trong chớp mắt biến mất. Xảy ra chuyện gì? Không có những người khác tham gia. Tại sao sẽ như vậy? Hắn không tin tưởng bị giết. Một cái Giang Lan làm sao có thể giết chết được những người này? Một cái nguyên thần sơ kỳ, dù là ẩn núp tu vi, cũng nhiều lắm là trong nguyên thần kỳ. 200 năm tu vi, mạnh hơn nữa cũng không khả năng giết chết được bốn người này. Không được, rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Đông Quách Dương nghĩ như vậy liền thẳng rời đi. Nhất là ở hắn pháp bảo dò xét, đối phương đã mất đi tung tích, nhưng là với chi vị trí thứ bốn lại không giống nhau. Giang Lan hẳn còn sống, hoặc là lại mất đi tung tích, cái này làm cho hắn có chút sợ hãi. Nhưng mà này sợ hãi thành sự thật, tại hắn phải rời khỏi trong nháy mắt, sau lưng truyền tới thanh âm lạnh như băng. Tìm tới ngươi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.